Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165. Đại Điềm Điềm tới công ty, Chu Hạ nói xong cũng dẫn đầu đứng dậy, hướng công ty phòng ăn đi, Trần Quan Lâu cũng còn khá, Đại Lâm cùng Trần Lập Tiêu hai người đều là rất kinh ngạc. Nguyện ý vì cái này minh tinh ông chủ, tuổi không lớn lắm. Hẳn là rất dễ hư, không nghĩ tới như vậy lôi lệ phong hành, còn phải theo chân bọn họ muốn ăn chung bữa ăn công tác. Bọn họ hai người đến công ty mới sau, mới đầu còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng theo Chu Hạ đem hai cái trò chơi hoàn chỉnh bày ra phương án cho bọn hắn. Hơn nữa cái này 3 tháng trao đổi công việc, người lão bản này luôn có thể cho bọn hắn rất nhiều rất có đoán trước tình hướng dẫn. Bọn họ nghi ngờ cũng bỏ đi, nhưng là bởi vì với Chu Hạ đại đa số thời điểm đều là video cùng gọi điện thoại câu thông công việc. Cho nên khoảng cách cảm rất lớn, bây giờ ngược lại là tăng tiến hiểu cùng sống chung tình cảm riêng tư cơ hội. Này xí nghiệp tư doanh liên quan, chủ yếu là đạt được ông chủ thưởng thức và tín nhiệm. Như vậy mới có thi triển tài hoa cơ hội, hai người tuổi không lớn lắm. Nhưng là đều đã trải qua nhiều cái công ty, đối với lần này hay lại là thập phần hiểu, công ty phòng ăn rất lớn, có thể đồng thời chứa 100 người ăn cơm, hoàn cảnh không chút tạp chất chỉnh tề, đã có không ít nhân viên đang dùng cơm rồi, 4 người thịnh tốt thức ăn, đến chiêu đãi khách nhân bọc nhỏ lúc này ngồi xuống, Chu Hạ liền bắt đầu hỏi tới, xem lầu. Ngươi nói một chút bây giờ công ty vận doanh thành phẩm. Còn có này hai trò chơi thanh toán tổng giá thành. Ông chủ, trước mắt tổng chi ra thành phẩm là 1.168 vạn. Giai đoạn trước công ty cho mướn, sửa sang nơi làm việc. Tuyển mộ an trí nhân viên tổng giá thành là 2 triệu. Nhân viên tổng số 110 nhân. Trong đó 66 nhân đầu tháng là vận doanh ngành cùng khách phục ngành tuyển mộ. Tháng này nhân lực tư bản sẽ gia tăng đến 44 vạn. 3 tháng nhân lực tổng giá thành là 98 vạn. Hai trò chơi chế tác, hao tốn 7.300 ngàn. Trong đó thiết lập mô hình 300 ngàn, mỹ thuật bao bên ngoài 500 ngàn. Còn lại tất cả đều là quảng cáo chi tiêu. Là 6.500 ngàn. Ngoài ra một trò chơi cuối tháng sẽ tiến vào đo đạc ban đầu. Thiết lập mô hình tốn 500 ngàn. Mỹ thuật bao bên ngoài tốn 900 ngàn. Đây chính là trước mắt thu chi tình huống. Trần Quan Lâu thuộc như lòng bàn tay. Vô dụng nhìn cái gì văn kiện. Nói với Chu Hạ. Cái này là để cho Chu Hạ trò chơi kinh ngạc. Hai người khác cũng là lần đầu đối với Trần Quan Lâu nhìn với con mắt khác. Ông chủ, ta bình thường không cụ thể công việc gì làm. Đều là nhìn khắp nơi một chút học một ít. Mỗi ngày nhìn chằm chằm các bộ môn báo cáo. Những chữ số này tự nhiên đều nhớ. Trần Quan Lâu thấy Chu Hạ cùng hai vị đồng nghiệp đều là kinh. Ngạc nhìn hắn, vội vàng giải thích. Ừ, rất hay. Hay tốt liên quan, cụ thể sự tình, nếu như ngươi bận rộn tới, tiếp đó sẽ giao cho một mình ngươi. Chu Hạ suy nghĩ một chút nghiêm túc đáp ứng, cái này Trần Quan Lâu vẫn là có thể bồi dưỡng, dù sao bắt đầu liền theo hắn làm, hơn nữa giao cho hắn ở trên mạng ghi danh tên miền. Đi ra ngoài đất thật đàm phán mua tên miền, hắn đều làm rất tốt. Chu Hạ nửa tháng mới có thể hỏi một lần, dù sao cũng phải kế toán tình huống. Bây giờ nghe xong, thật đúng là cảm giác xài tiền như nước. Đây cũng chính là bây giờ hắn có tư bản, mới có thể làm như vậy. Giống như còn lại tiểu công ty game, thậm chí vài người cho mướn gian phòng liền thanh toán trò chơi cái loại này. Có bao nhiêu có thể thành công? Bất quá hắn công ty làm này hai trò chơi. Đều là hướng về phía tinh phẩm đi làm. Tốn nhiều tiền, đem tới kiếm sẽ càng nhiều. Trong này mỹ thuật bao bên ngoài hao tốn nhiều tiền như vậy. Thuần túy là bởi vì hắn để cho không có nhiều thời gian nguyên nhân. Nếu không công ty dưỡng những người này, tốn thêm 1-2 tháng, cũng là có thể hoàn thành công việc. Đương nhiên, lời như vậy, trong đó thời gian thành phẩm lại vừa là một món nợ. Ngược lại, hắn sẽ không thua thiệt. Trang Du trải qua vài năm thời kỳ hồng hoang, phát triển đến năm nay đã tiến vào tinh phẩm thời đại. Nếu như không rất sớm làm như thế, vậy thì rất nhanh bị bắt trước công ty game thay thế kiếm tiền. Ngược lại thì tự mình không kiếm được tiền gì. Vả lại, bọn họ là công ty mới. Làm xong này hai trò chơi, đem tên công ty đầu đánh ra. Tại hành nghiệp đứng vững gót chân mới là trọng yếu nhất. Được, bây giờ tốt nhất đội hình nghiên cứu kết thúc, cũng lập tức tiến vào nội trắc cùng Open Beta. Trần Lập Tiêu, ngươi đem ngươi hạng mục người rảnh rỗi tổ xây dựng. Nhanh chóng xây dựng chúng ta vận doanh sân thượng. Tên miền lời nói, sẽ dùng 37 play. Đại Lâm ngươi cũng vậy. Tháng sau Open Beta sau đó, cũng phụ trách một cái vận doanh sân thượng ham chơi. Những thứ này website tên miền, ta trước thời hạn đã Trần Quan Lâu ghi danh được rồi. Mới xây thiết sân thượng muốn phát triển, chính là muốn đầu nhập quảng cáo, còn có đại lý kinh điển trò chơi. Đến khi chúng ta này hai trò chơi đánh ra danh tiếng sau, chúng ta tiếp theo trò chơi cũng chỉ với đại sân thượng cùng vận doanh thương hợp tác. Còn lại liền do hai nhà chúng ta sân thượng tới vận doanh. Các người phải thật tốt bắt cái này sự tình, bận rộn cái này sự tình đồng thời. Còn lại không tham ngộ cùng vận doanh sân thượng xây dựng cùng khai thác nhân viên. Thành lập một người khác hạng mục tổ, thanh toán tân một cái Trang Du. Qua mấy ngày ta sẽ đem trò chơi cặn kẽ phương án giao cho các ngươi. Cái này hạng mục sẽ để cho Trần Quan Lâu chủ quản. Các ngươi phải thật tốt giúp hắn một chút, được. Ông chủ, Trần Quan Lâu cao hứng đáp ứng. Còn lại hai người cũng vậy. Ông chủ chịu tiếp tục hoa tiền đập hạng mục, phát triển công ty nghiệp vụ. Cái kia phải làm thật tốt, công ty sẽ rất nhanh phát triển. Ở Internet nghề, 17 tháng là một vòng kỳ. Ở trang biểu tình nghiệp, cái này chu kỳ nhanh hơn. Thời gian một năm thì có rất nhiều công ty mới sinh ra. Cũ công ty bị loại bỏ, Chu Hạ với ba cái thuộc hạ sau khi cơm nước xong, trở lại phòng làm việc, đem người lực ngành, ngành tài vụ, vận doanh ngành cùng bộ kỹ thuật môn đến khi chủ quản gọi tới từng cái đơn giản nói chuyện. Thời gian rất nhanh thì đến 2 điểm, còn muốn gặp một chút trong công ty tầng dưới nồng cốt. Dương Thiên Trân liền gọi điện thoại tới, ông chủ, Hưng Quang Sán Lạn cùng Cảnh Điền nói rằng trưa cùng buổi tối đều có thời gian. Bọn họ muốn mau sớm câu thông với ngươi, chủ yếu nhìn ngươi thời gian thuận lợi, ta muốn cho ngươi định đến mấy giờ gặp mặt. Vậy thì bây giờ đi, ta đi Hưng Quang Sán Lạn đi. Chu Hạ nghĩ đến buổi tối còn phải cùng Trần Nguyên, Vu Chứng gặp mặt, dứt khoát liền bây giờ đi gặp Đại Điềm Điềm. Được, ông chủ, ta đây hãy cùng bọn họ liên lạc. Chu Hạ với Dương Thiên Trân cúp điện thoại. Rời đi công ty xuống lầu thời điểm, Dương Thiên Trân liền đánh về điện thoại tới. Ông chủ, đối phương nói rõ lý lẽ nên bọn họ chủ động tới thấy ngươi, cho nên hẹn đến công ty chúng ta rồi. Vậy cũng tốt, ta lần này trở về, tỉnh ta phiền toái. Chu Hạ đáp ứng, liền để cho tài xế lái xe đưa hắn hồi Hạ Hoa điện ảnh. Chu Hạ trở lại công ty, ở phòng làm việc đợi không tới 10 phút. Đối phương liền đến, Chu Hạ ở phòng làm việc nghe được động tĩnh, đi ra đón tiếp, liền thấy Đại Điềm Điềm cùng vị kia Hưng Quang Sán Lạn tổng giám đốc Lô Trinh. Ở Dương Thiên Trân dưới sự hướng dẫn đi vào, hoan nghênh nhị vị, Lô Tổng, học tỷ, Chu Hạ khách khí tiến lên với Lô Tổng bắt tay một cái. Vốn là Chu Hạ liền định với Đại Điềm Điềm gật đầu chào hỏi là được. Không nghĩ tới Đại Điềm Điềm chủ động vươn tay ra, hắn không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng nắm chặt. Đại Điềm Điềm cũng không đánh giá chung quanh, cử chỉ thập phần ổn định khéo léo, có thể nhìn ra từ tiểu gia giáo rất tốt. Chu Tổng ngược lại là bày xong đại gian hàng A, Lô Trinh quan sát chung quanh sau, rất có thâm ý địa thở dài nói, Lô Tổng khách khí, ta là vãn bối, gọi ta Tiểu Chu, Chu Hạ liền có thể sạp hàng được quá ngây ngô, cho nên Lô Tổng tìm ta viết ca khúc chụp MV. Ta đương nhiên muốn tiếp, nếu không công ty nhiều người như vậy nuôi không dậy nổi. Chu Hạ không hiểu đối với Phương ý nghĩ, không thể làm gì khác hơn là thuận miệng nói tiếp. Mấy người tiến vào Chu Hạ rộng lớn đơn giản, tràn đầy khoa học kỹ thuật phòng làm việc. Phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình, Kim Ương Ương châm trà rót nước, Đại ở một bên điềm điềm ổn định ung dung ngồi, không chút nào cảm giác lúng túng hoặc là bị lạnh nhạt. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là chủ động mở miệng hỏi lời nói. Học tỷ gần đây không có đi ra ngoài chụp diễn à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?